cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 425, Thí Luyện. Vương Lập hẳn phải chết. Luyện Ngục Thâm Uyên thí luyện muốn bắt đầu. Có hay không cùng một chỗ tổ đội tiến đến sông Luyện Ngục Thâm Uyên? Vương Lập vừa mới đi ngang qua quảng trường, liền nghe một đám Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử đang kêu la lấy, đều tại ào ào hô hoán tìm chính mình đồng đội. Luyện Ngục Thâm Uyên thí luyện. Vương Lập nhướng mày, sau đó đi vào giấu điện các xem xét Luyện Ngục Thâm Uyên thí luyện đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau cùng, Vương Lập rốt cuộc hiểu rõ Luyện Ngục Thâm Uyên thí luyện chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Thiên Nhất thế giới tổng cộng có 10 đại tuyệt địa, theo thứ tự là xếp hàng thứ nhất Luyện Ngục Thâm Uyên, ngay sau đó là Thiên Ma Sơn, Huyết Tinh Hải, Vân Vũ Lâm. 10 đại tuyệt địa bên trong, nguy hiểm trùng điệp, có cường đại quái vật, thực lực vô cùng cường hãn, không cẩn thận, coi như thần chủ tiến nhập, cũng là đã đi là không thể trở về. Toàn bộ Thiên Nhất thế giới, tuy nhiên có rất nhiều thổ dân, nhưng Thiên Nhất Thần Tông làm tuyệt đối bá chủ, không có cái kia thổ dân dám tìm Thiên Nhất Thần Tông phiền phức. Gặp Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử, cũng tất cả đều là tất cung tất kính. Bởi vậy, Thiên Nhất Thần Tông ở chỗ này, hoàn toàn là vô địch tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địch nhân. Thế mà, Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử, lại không thể đầy đủ một mình đi ra Thiên Nhất thế giới. Cũng tạo thành, bọn họ không có địch nhân đến ma luyện bọn họ chiến đấu kinh nghiệm. Không có chiến đấu kinh nghiệm thần linh, tại đối mặt đồng cấp thần linh thời điểm, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Bởi vậy, Thiên Nhất Thần Tông thì cổ vũ đệ tử của mình tiến đến sông 10 đại tuyệt địa, thông qua tại tuyệt địa chém giết quái vật thu hoạch được tích phân. Tích phân có thể đổi lấy tàng bảo các bất luận cái gì bảo vật. Cái này hoàn toàn kích phát Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử tính tích cực. Luyện Ngục Thâm Uyên làm xếp hàng thứ nhất tuyệt địa, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm, sinh hoạt đếm mãi không hết, hung ác tàn nhẫn luyện ngục sinh vật. Cho dù là Thiên Nhất Thần Tông đệ tử thân truyền, thực lực cường đại, bảo vật đông đảo, nhưng cũng không dám độc thân một người tiến vào Luyện Ngục Thâm Uyên. Bởi vậy, mới có thể tại quảng trường quát nói, tìm kiếm đồng đội, ta cảnh giới bây giờ, còn kém một tia liền có thể đột phá vĩnh hằng cảnh. Thiên Nhất Thần Tông đại bộ phận trọng yếu, địa phương đặc thù, đều bị ta đánh dấu xong. Chẳng bằng đi Luyện Ngục Thâm Uyên nhìn một chút, nói không chừng có thể đánh dấu đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, vĩnh hằng hỗn độn thần đan, hắn chuẩn bị cho thê tử Phượng Thanh Giao phục dụng, trợ nàng đột phá vĩnh hằng cảnh. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Lập vẫn là không muốn phục dụng cái này viên vĩnh hằng hỗn độn thần đan. Quyết định tốt về sau, Vương Lập liền tiến đến nhiệm vụ các. Nhận lấy tiến đến Luyện Ngục Thâm Uyên thí luyện nhiệm vụ. Thánh tử, là thánh tử tới. Đến Vương Lập đi vào nhiệm vụ điện thời điểm, một đám đối với hắn nghị luận ầm ĩ lên. Bất quá, phần lớn người thái độ đối với hắn không tốt. Vừa đến, Quân Vô Ca tại trong nhóm người này uy vọng không thấp. Có hắn thường xuyên tại đệ tử thân truyền trong vòng luẩn quẩn nói Vương Lập nói xấu. Mọi người đối với Vương Lập ấn tượng tự nhiên không tốt. Vương Lập làm người cũng quái gở, cho tới bây giờ không cùng bọn hắn có gặp nhau, cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Thứ hai, Vương Lập một cái ngoại giới người, một bước lên trời trở thành thánh tử, mọi người trong lòng cũng rất ghen ghét hắn. Đương nhiên, Vương Lập đối với mọi người thái độ không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không phải thật muốn trở thành Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, chỉ là đến đánh dấu thôi. Kinh trưởng lão, ta lĩnh tiến đến Luyện Ngục Thâm Uyên nhiệm vụ. Vương Lập đối với một cái lão già tóc đỏ, từ tốn nói, được rồi thánh tử điện hạ. Kinh trưởng lão lấy lòng cười nói, cung kính đem nhiệm vụ bài giao cho Vương Lập, tông chủ lần này, có khả năng rất lớn trùng kích vĩnh hằng cảnh thành công. Đối với Vương Lập vị tông chủ này duy nhất đệ tử thân truyền, tự nhiên là mọi loại nịnh nọt. Ngay tại lúc này, hai nữ ba nam, Năm tên đệ tử thân truyền đi tới. Thánh tử điện hạ, chúng ta cùng một chỗ tổ đội tiến đến luyện ngục thâm uyên soát tích phân. Dạng này ở bên trong cũng có một cái như cũ. Trong đó, cầm đầu thanh y tuyệt sắc nữ tử. Đi vào Vương Lập trước người. Êm ái nói ra, không có hứng thú, ta một người là được rồi. Vương Lập đều không có cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt, mình bây giờ chiến lực, chỉ ít có thể so với lâu năm vĩnh hằng thần linh. Át chủ bài ra hết, lực chiến đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh cũng không nói chơi. Làm sao có thể cùng một đám thế giới thần tiểu hai tử chơi. Sau đó, Vương Lập một thân một mình đi ra nhiệm vụ điện. Phong sư tỷ, tiểu tử này cực kỳ cuồng vọng, thế mà không đem ngươi để vào mắt. Hắn tuy nhiên có thiên vị thần chủ thực lực, nhưng luyện ngục thâm uyên bên trong, liền thần chủ đều có thể vẫn lạc. Hắn chảnh cái gì chứ a, hừ, một cái ngoại giới tiểu tử, chính coi mình là thánh tử, thậm chí ngay cả chờ phong sư tỷ mặt mũi cũng không cho. Thanh y nữ nhân tuyệt sắc bên người thiên, nhất thần tông các đệ tử, tức giận bất bình nói, nữ áo xanh tên người gọi Phong Thược, thân phận thật không đơn giản, đó là một tên, là bên trong một cái vĩnh hằng lão tổ dòng chính đời sau. Tăng thêm, bản thân thiên phú tuyệt thế, hầu như thiên nhất thần tông, thế hệ trẻ tuổi nữ tính đệ tử lãnh tụ, tốt, tự mình nghị luận thánh tử không là, là miệng rộng. Các người đều im miệng đi, Phong Thược lạnh giọng nói ra. Đối với Vương Lập như thế, không nhìn chính mình, trong lòng cũng là tràn đầy nộ khí, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Vương Lập thâm uyên thí luyện sự tình, rất nhanh truyền vào băng tuyết thần chủ trong tai. Cái này khiến nàng đại hỉ lên. Vương Lập không chỉ có đoạt ái đồ nàng thánh tử vị trí, còn để hắn tại thiên nhất thần tông mất hết thể diện, bị An Tiết Vân một chiêu đánh bại. Đối với cái này ngoại lai tiểu tử, có thể nói là hận thấu xương. Sát tâm nổi lên bốn phía. Rất tốt. Tiểu tử này rốt cục muốn rời khỏi thiên nhất thần tông. Cơ hội của chúng ta tới. Thiên nhất thần tông bên trong không có cơ hội giết ngươi. Nhưng luyện ngục thâm uyên bên trong, ngươi chết, có thể cha không đến bất luận cái gì trên thân tới. Giết ngươi là bước đầu tiên. Tiếp lấy ta sẽ đưa sư phụ ngươi An Tiết Vân đến theo ngươi. Băng tuyết thần chủ lạnh nở nụ cười lạnh. Vô ca, người đi liên hệ Phong Thược, thuyết phục nàng và ngươi cùng một chỗ đối phó Vương Lập. Vi sư thì đi Hắc Ma Cung một chuyến, để bọn hắn xuất thủ hiệp trợ ngươi. Băng tuyết thần chủ đối với phía dưới quân vô ca phân phó nói. Là sư phụ, đệ tử minh bạch, quân vô ca không có lãng phí thời gian. Trực tiếp đi tìm Phong Thược, tại thuyết phục phía dưới, tăng thêm. Tại nhiệm vụ điện phát sinh không thoải mái, để Phong Thược đối Vương Lập hận lên. Quân vô ca có hứa hẹn, tại giết Vương Lập về sau, sư phó của hắn băng tiết thần chủ, sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng thành thánh nữ. Sau đó Phong Thược đồng ý, tại luyện ngục thâm uyên, liên hợp quân vô ca giết Vương Lập. Một bên khác, băng tiết thần chủ lấy tốc độ nhanh nhất, cảm nhận được Hắc Ma Cung. Hắc Ma Cung là thiên nhất thế giới. Thập đại thổ dân thế lực một trong. Trong đó ba tên thái thượng trưởng lão, tất cả đều là thần chủ cổ lão trong cung điện. Lúc này, tại ba tên thần chủ chỉ huy dưới, vô số Hắc Ma Cung đệ tử cùng trưởng lão cung kính nghênh đón băng tiết thần chủ buông xuống. Một thân trong suốt quần lụa mỏng, chân trần băng tiết thần chủ buông xuống mà đến, tuyệt sắc phong thái trong nháy mắt để Hắc Ma Cung mọi người si mê lên. Quá hoàn mỹ, quả thực là từ trên trời hạ xuống lâm phàm trần thần nữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.